Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 468 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 468 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trên lôi đài, Phan Lâm và Duy Nhất Mệnh chiến đấu điên cuồng, mỗi lần đánh ra đều là những đòn kinh thiên động địa. Duy Nhất Mệnh đột nhiên rút lui, nhưng ngay sau khi tiếp đất cũng không dừng lại, mà giơ hai lòng bàn tay lên cao, lòng bàn tay hướng lên trời, thôi độc khí kình vào hai lòng bàn tay. Diệt mây! Cách đó vài chục mét, một đám mây đen từ năng lượng ngưng tụ thực sự đã xuất hiện. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang dội, sau đó nhanh chóng tiến thẳng về hướng Phan Lâm. Phan Lâm có chút kinh ngạc, hứng thú nhìn đám mây đen đang ngày càng tiến gần về phía mình. Anh chưa bao giờ thấy qua chiêu pháp nào tương tự như vậy. Đám mây kia không chỉ là khí kình ngưng tụ thành, mà dường như bên trong nó còn có những thứ khác. Đó là độc dược. Phan Lâm bỗng nhiên cảm giác, vội vàng thôi độc khí kình, muốn xua tan đám mây đen kia. Tuy nhiên, khí kình đánh tới lại hoàn toàn bị đám mây kia hấp thu. Ngay sau đó, đám mây không ngừng lan rộng, to lớn. Hấp thụ sao? Phan Lâm có chút giật mình. Xem ra, người không thể đỡ được chiêu thức này của ta đâu. Duy Nhất Mệnh lạnh lùng nói, toàn thân lại tràn đầy khí lực. Sau câu nói của hắn, từ trong đám mây đen, có vô số ngân châm tẩm độc tràn xuống như cuồng phong bão tố tấn công về phía Phan Lâm. Ngay lập tức, Phan Lâm thôi độc khí kình ngăn cản. Khí kình từ hai tay của Phan Lâm nhanh chóng ngưng tụ thành một kết giới, ngăn cản những cây châm độc đan xuống. Tạo kết giới ngăn cản sao? Để xem, ngươi có thể cản được bao lâu? Duy Nhất Mệnh diễu cợt, sau đó cách không tiếp thêm năng lượng cho đám mây đen kia. Từ trong bàn tay hắn xuất hiện một đám bụi mờ màu xanh lục tiến thẳng vào trong đám mây. Chốc lát sau, châm độc từ trong đám mây đen lại càng rơi xuống như mưa rào, sức công phá mạnh mẽ, dường như muốn phá nát kết giới do Phan Lâm vừa mới tạo ra. Đây có lẽ đã là giới hạn của ngươi rồi, thì ra cũng chỉ đến như vậy. Duy Nhất Mệnh cười nhạt, thân hình đột nhiên chuyển động lao tới như cuồng phong vũ bão. Quanh thân hắn lúc này đột nhiên có một vòng hắc khí bao phủ, toàn thân trên dưới chuyển động như u linh tiến thẳng về phía Phan Lâm. Khí độc cực kỳ cường đại, nó quét sạch mọi thứ xung quanh, thậm chí đến cả sàn nhà cũng đã bị ăn mòn một số chỗ. Nếu như Phan Lâm đụng phải đám khí độc này, có lẽ chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn sẽ bị ăn mòn hóa thành một đám huyết thủy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người trên khán đài cảm thán, Lâm Thần Y, cẩn thận! Ái Nhiễm kêu lên. Tề Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm hiện trường giao đấu, trái tim thiếu chút nữa thì đã nhảy dựng lên đến tận cổ họng. Lần này thực sự kết thúc rồi sao? Suy nghĩ này bất giác nảy ra trong đầu của mọi người. Phan Lâm lúc này không có thời gian để chạy trốn, chỉ cần anh mất tập trung một chút thôi thì lớp phòng thủ trên đầu sẽ bị xuyên thủng bởi cơn mưa châm độc và cơ thể của anh có lẽ cũng sẽ lập tức trở thành một cái tổ ong bắp cày. Nếu như không tránh thì một lát nữa không chống đỡ nổi cũng sẽ bị dính đòn mà chết. Mọi chuyện đã lâm vào tử cục. Nhiều người có mặt tại hiện trường nghiêng đầu không đành lòng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, thân thể của Phan Lâm không thể ngăn cản đám mây độc châm của Duy Nhất Mệnh. Tiếng vang nặng nề truyền khắp bốn phương tám hướng. Khí độc trên người của Duy Nhất Mệnh nổ tung, khuếch tán ra khắp nơi. Toàn bộ đấu trường ngay lập tức tối đen như mực. Thế nhân ngơ ngác, nhìn chằm chằm lên võ đài, trợn mắt há miệng, nhất thời không nói ra được lời nào cả. Tên đó liệu có bị tan chảy hay không? Một lúc sau, có người thận trọng lên tiếng hỏi. Nhất định là đã tan chảy rồi, e rằng đến ngay cả mảnh xương cũng sẽ chẳng còn nữa. Xem ra vẫn là Duy Nhất Mệnh đại nhân lợi hại. Đúng thế, cũng không nhìn xem đối thủ của Duy Nhất Mệnh đại nhân là ai sao? Đó chính là Thần Cung Thương đại nhân. Tên tiểu tử thối này thì tính là cái thá gì? Làm sao có thể khiêu chiến với Duy Nhất Mệnh đại nhân chứ? Lần này thì hay rồi, đúng là tự làm tự chịu. Dù sao thì vẫn là ngoại nhân, hắn căn bản không biết sự đáng sợ của Duy Nhất Mệnh đại nhân. Nếu đổi lại là tôi thì e rằng còn chẳng có sức để tiến lên võ đài nữa. Khẳng định lúc đó chân tôi đã mềm nhũn mà quỳ rạp xuống mặt đất. Thật đáng tiếc, thật vất vả mới có một ngoại nhân xuất hiện trong vực quyết lần này, nhưng cuối cùng thì lại trở thành pháo hôi của Duy Nhất Mệnh đại nhân. Có lẽ ở ngoài kia, hắn ta cũng là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhưng đáng tiếc, hắn lại là một kẻ tự cao tự đại, không biết trân trọng cuộc sống, lại cứ một mực chạy đến tịch diệt vực của chúng ta để diễu võ dương oai. Cái này gọi là đáng đời. Dưới lôi đài, khán giả không ngừng nghị luận, những âm thanh chào phúng cùng với những tiếng chế nhạo giễu cợt liên tục vang lên. Suy cho cùng thì Phan Lâm vẫn là ngoại nhân, trong mắt của nhiều người tịch diệt vực hẳn là sẽ không vừa ý. Cứ như vậy mà kết thúc rồi sao? Đám người Thanh Huyền Tông, Nam Phong ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía lôi đài. Ái Nhiễm không nói lời nào, hai tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Tề Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm lôi đài, tựa hồ không muốn tiếp nhận sự thật này. Các người đừng sớm uể oải, trận chiến xem ra vẫn còn chưa kết thúc đâu. Lúc này, tông chủ Thanh Huyền Tông đột nhiên lên tiếng. Sư tôn, người nói cái gì vậy? Ái Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn về phía đấu trường lãnh đạm nói. Các người hãy tự xem đi. Ái Nhiễm và những người khác vội vàng nhìn về phía đấu trường bên kia. Lúc này lại thấy màn xương độc đen nhánh dường như đã bị loãng ra không ít, hai bóng người dần dần lộ rõ trong màn xương mờ ảo. Một người là Duy Nhất Mệnh, còn người còn lại không ai khác, chính là Phan Lâm. Cái gì? Tên tiểu tử đó còn chưa có chết sao? Không thể nào, chẳng nhẽ tôi thấy ảo giác sao? Cái này làm sao có thể chứ? Ngay cả loại độc dược đó cũng không thể giết chết hắn sao? Đó là độc do chính tay Duy Nhất Mệnh đại nhân chế tác đó. Giả, nhất định là giả. Vô số người la hét, không thể chấp nhận hiện thực đang diễn ra trước mắt. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Giản Dao tiến lên phía trước vài bước, trợn mắt ngoác miệng nhìn lôi đài ở phía đằng xa. Vu Chân Thiền đứng bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hắn tin chắc rằng nếu như Giản Dao ra tay thì nhất định sẽ không thể cầm cự được 10 chiêu. Cho dù có Cửu Từ chân nhân trợ giúp, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được thêm mấy chiêu thức nữa. Từ góc độ này mà nói, Phan Lâm so với thánh thủ này còn mạnh hơn rất nhiều. Vu Chấn Thiên dậm chân, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu ngay từ đầu ông ấy chọn Phan Lâm thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Gia chủ Vu gia, ý của ông là sao đây? Giản Dao nghiến răng nghiến lợi hỏi, đột nhiên nhìn lại. Đừng hiểu lầm tôi, Giản Thánh Thù, tôi chỉ cảm thấy thật đáng ghét, đáng hận, Duy Nhất Mệnh không thể giết chết một tiên tiểu tử ngoại nhân. Vu Chấn Thiên vội vàng giải thích. Chứ không phải là ông hối hận khi đã chọn tôi sao? Giản Dao lạnh lùng nói. Làm sao có thể có khả năng đó chứ? Giản Thánh Thủ, ngài đừng lo lắng quá. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì Vu gia của chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía ngài. Huống chi, cuộc tranh tài còn chưa có kết thúc. Tên ngoại nhân kia có chết hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Tôi làm sao có thể hối hận khi chọn ngài chứ? Nói cũng đúng. Tên tiểu tử này có thể tiếp được một chiêu thì có vấn đề gì đâu. Dù sao thì thủ đoạn của Duy Nhất Mệnh chắc chắn không chỉ có như vậy. Cứ chờ xem. Giản Dao trầm giọng nói, hung hăng nhìn chằm chằm lên võ đài. Hiện trường không ngớt những âm thanh xôn xao nghị luận. Mọi người đều đã bị sốc trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Phan Lâm hờ hững nhìn chằm chằm Duy Nhất Mệnh, sau đó bình tĩnh nói. Thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Một lời này của Phan Lâm tựa như một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào trong trái tim của Duy Nhất Mệnh. Bị một tên ngoại nhân sỉ nhục như vậy trước mặt bao nhiêu người, khiến cho nội tâm của Duy Nhất Mệnh cơ hồ muốn bốc lên ngút trời, khiến hắn dường như đã hóa hận đến mất đi lý trí. Nhưng đến cùng thì hắn vẫn cố gắng bình ổn tinh thần sắp sụp đổ, hung hăng hít vào một hơi thật sâu, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Độc dược của ta, vì sao lại không có hiệu quả đối với ngươi chứ? Bởi vì thủ đoạn của ngươi rất thấp kém, chất độc của ngươi cũng rất thấp kém. Phan Lâm chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói. Cho dù ngươi có nói như vậy, thì cũng đừng mong làm loạn tâm trí của ta. Ngươi đừng mơ tưởng đến việc đạo tâm của ta. Ta cần phải giở thủ đoạn như vậy hay sao? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù tâm thần ngươi hợp nhất, thì có ích lợi gì chứ? Trận chiến giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc. Làm sao ngươi có thể biết được ta không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi chỉ có thế thôi sao? Còn thủ đoạn của ta thì mạnh đến thế nào? Duy Nhất Mệnh gào lên, thần sắc dữ tợn, lại một lần nữa thúc chiêu. Hắn cách không mà tung ra một quyền ảnh lãng khí mỏng manh như cánh ve, hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Đừng nhìn lãng khí mỏng manh kia mà coi thường, nếu xét kỹ thì có thể thấy được những lãng khí nhỏ bé này đều là khí châm ngưng tụ lại. Phan Tâm thấy vậy, trở tay vung lên, cũng là tung ra một lượng lớn khí châm, cản lại khí châm lãng cấp tiến của Duy Nhất Mệnh. Hai luồng khí châm vừa chạm vào nhau lập tức nổ tung. Thấy vậy, Duy Nhất Mệnh lập tức thôi động khí kình. Khí châm đang lao về phía Phan Lâm, hấp thu được thêm khí kình từ Duy Nhất Mệnh, lập tức vặn vẹo sôi trào lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một lượng lớn khí châm, không ngừng công kích về phía Phan Lâm. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, chờ cho tới khi khí châm đồng loạt thành hình, một lần nữa công sát Phan Lâm, thì khí châm đã cách Phan Lâm rất gần rồi. Đứng trước loại tình huống này thì cho dù có là thần tiên cũng không thể trốn tránh được. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, những khí châm kia toàn bộ đều đánh vào trên thân thể của Phan Lâm. Từ lồng ngực, bả vai, bụng, cả người Phan Lâm lúc này không khác gì một con nhím, khiến cho da đầu của mọi người có mặt tại hiện trường đều tê dại. Ai nha, trúng rồi! Bên này, Giản Dao cùng với người của Vu gia Đại Hỷ lập tức vỗ tay cười nói. Tốt, tốt lắm. Trong mắt của Vu Chấn Thiên cũng lộ ra vui mừng, kích động vạn phần. Quả nhiên vẫn là Duy Nhất Mệnh cao hơn một bậc. Cốc chủ Long Cốc nhíu mày, lâm vào trầm tư. Kỳ thật, ông ta không hề hy vọng Phan Lâm thua. Vì dù sao thì muốn lấy lại trọng Long Ngân Trầm từ trong tay của Duy Nhất Mệnh hẳn là một việc không hề đơn giản. Nhưng nếu như Phan Lâm thắng, vậy thì uy hiếp đối với bọn họ lại càng lớn hơn việc đoạt lại trọng Long Ngân Châm, quả là khó như lên trời vậy. Bên này, người của Thanh Huyền Tông cùng với Ái Nhiễm hô hấp siết chặt, lúc này lại vô cùng hoảng hốt. Đừng lo lắng, Lâm tiên sinh khẳng định là vẫn còn biện pháp khác. Tề Thủy Nguyệt an ủi, nhưng lúc này, hiện trường đã vang dậy tiếng hoan hô, người vây xem nhao nhao cố gắng lớn tiếng khen hay. Kẻ này đã trúng một lượng lớn ngân châm của Duy Nhất Mệnh đại nhân, hẳn là sẽ bị độc tố công tâm, để xem hắn làm sao để đối phó với Duy Nhất Mệnh. Lần này hắn ta không thể lớn tiếng kêu ngạo được nữa. Chỉ là một tên ngoại nhân lại cũng dám đối đầu với cường giả của Tịch Diệt Vực chúng ta sao? Đúng là tự tìm đường chết. Âm thanh châm chọc khiêu khích vang lên không ngừng. Lúc này trên mặt của Duy Nhất Mệnh cũng toát lên ý cười. Nhưng hắn biết hắn không thể cho Phan Lâm cơ hội thở dốc. Nếu không, sẽ rất khó để đối phó với hắn. Nghĩ vậy, Duy Nhất Mệnh liền thừa thắng xông lên, phát động toàn lực tấn công Phan Lâm. Phan Lâm vừa muốn động đậy, nhưng lại phát hiện ra khí châm của Duy Nhất Mệnh trên cơ thể hắn đã khóa lại toàn bộ khí mạch trên người hắn. Hắn không thể thúc giục khí kình. Nếu cứ cố gắng cưỡng ép thôi động, sẽ dẫn tới cảm giác như toàn thân bị xé rách, cực kỳ đáng sợ. Dưới cơn đau dữ dội như vậy, cũng khó có thể ngưng tụ lại năng lượng. Thế nào? Hẳn là không thể thôi động được khí kình đúng không? Không thôi động được khí kình, phát động khí châm. Để xem, ngươi lấy cái gì để cùng ta chiến đấu? Chết đi! Duy Nhất Mệnh dữ tợn giống lên một tiếng, đồng thời nện tới một quyền độc địa như thể phát điên. Độc quyền được bao phủ bởi tia sáng màu u lục. Một quyền này đánh xuống liền khiến cho cát đá đều bị ăn mòn, nghiền nát thành bột mịn. Khủng bố đến cực điểm. Phan Lâm cau mày, không nói một lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào quyền mang đánh tới. Tiếp theo, nâng lên hai tay giống như là đang ra chiêu vậy. Không còn khí kình gia trì, thì ngân châm của ngươi hẳn là cũng cực kỳ yếu đuối. Một quyền này ngươi có thể đỡ được sao? Duy Nhất Mệnh thẳng tiến không lùi, quyền mang cuồng tập. Giờ khắc này, hắn tựa hồ như muốn dùng nắm đấm này để đục một cái lỗ thông thiên giữa trời và đất. Quyền uy không thể ngăn cản, mang theo khí ý đánh đâu thắng đó. Hàng vạn ánh mắt bên dưới lôi đài đều đang nhìn chằm chằm vào một quyền này. Đã đến lúc kết thúc. Trong lòng của tất cả mọi người đều có một suy nghĩ như thế. Nhưng đúng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phan Lâm đột nhiên tung ra một quyền, đập thẳng về phía nắm đấm đang lao tới. Chỉ thấy quyền ảnh kia dường như vô lực, yếu đuối, không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì. Không còn khí kình gia trì, một quyền này của hắn có lẽ chỉ là chút hình thức. Như vậy mà hắn cũng dám nói đỡ một quyền của Duy Nhất Mệnh hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn chết thật hay sao? Lập tức có người hô lên. Quả thực, khí kình của Phan Lâm đều đã bị phong tỏa. Một quyền này của hắn căn bản không có bao nhiêu khí lực. Đón đỡ căn bản chính là tự tìm đường chết. Nhưng vừa lúc thế nhân kinh ngạc thì Phan Lâm lại vung tay ném ra một vật. Từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm, bất chợt nở rộ ra một đóa liên hoa đỏ như máu. Liên hoa tựa như một cái tay trực tiếp hướng về phía nắm đấm của Duy Nhất Mệnh mà bao trùm. Cái gì? Cốc chủ Long Cốc đột nhiên từ trên ghế đứng phát dậy, một mặt kinh hãi. Thần cung thế gia ở bên này cùng với Nguyễn Huyền Tâm càng là ngây ra như phỗng, ánh mắt ngưng trệ. Chẳng lẽ đây là... Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng khó có thể duy trì bình tĩnh, hai mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm một chiêu này của Phan Lâm, cả người như bị sét đánh. Liên hoa xinh đẹp diễm lệ mà tàn khốc, trong nháy mắt, ngay khi Phan Lâm xuất chiêu, đã trực tiếp quấn lấy nắm đấm đáng sợ kia. Liên hoa nở rộ phát động ra những hạt bụi đỏ như máu trên bầu trời xinh đẹp. Nó không chỉ là có một chút bạo lực, không có nửa điểm khí ý ngang ngược, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lơ đãng hướng về phía nắm đấm của Duy Nhất Mệnh, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của đóa liên hoa kiều diễm này vậy. Duy Nhất Mệnh trừng lớn hai mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác thấy thời gian như dừng lại. Đó là một loại cảm giác không thể nào giải thích được. Dường như hắn đang vướng vào một loại ý cảnh nào đó, mà ý cảnh này chính là do Phan Lâm tạo ra. Trái tim của Duy Nhất Mệnh điên cuồng loạn động, đại não đều trở nên trống rỗng. Cho đến cùng thì sức mạnh này là gì đây? Thủ đoạn này là sao đây? Vì sao một ngoại nhân lại có thể có thực lực phi phàm trác tuyệt đến như thế? Giờ phút này hắn biết hắn đã bị đánh bại. Thủ đoạn này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sau khi lớp bụi đỏ dần dần tan biến mất, công kích của Duy Nhất Mệnh đã hoàn toàn sụp đổ. Như thể nó đã bị hấp thu hoàn toàn vậy. Tất cả đều biến mất, không còn dấu vết. Về phần quyền ảnh của hắn đã hoàn toàn bị liên hoa bao phủ. Sau đó, hồng liên chậm rãi khép lại. Đúng vậy, là từ từ khép lại. Ít nhất, theo quan điểm của Duy Nhất Mệnh, thì nó đang từ từ khép lại một cách chậm chạp. Nhưng trên thực tế thì nó đang diễn ra với tốc độ tia chớp. Khoảnh khắc hồng liên khép lại hoàn toàn, có một tia thiểm điện nháy mắt đã bao phủ toàn thân của Duy Nhất Mệnh. Sau đó, có một tiếng nổ dữ dội vang lên trong lôi đài. Mọi người dưới khán đài đồng loạt run lên. Chỉ thấy bên trong lôi đài có một liên hoa to lớn được hình thành, ngay sau đó từ từ tan rã rồi biến mất. Còn về phần Duy Nhất Mệnh lúc này đã sớm bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Cánh tay vung quyền lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, gần như là bị chặt đứt từ bả vai trở xuống. Vết cắt gọn gàng như thể vừa mới đi ra từ phòng phẫu thuật vậy. Không chỉ có như vậy mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều có những vết lằn đỏ sậm, nông sâu như thể bị roi đánh tạo nên một bức đồ văn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thế nhân đều trừng to mắt, nghẹn họng chân chối. Lúc này, hoàn toàn trường đã yên tĩnh trở lại. Duy Nhất Mệnh chật vật bò dậy, hắn lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đã thiếu đi một cánh tay. Nhưng điều khiến cho hắn ta kinh ngạc hơn cả là cơ thể hắn lại không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Ngay cả miệng vết thương trên bả vai đang chảy máu cũng không có lấy một chút đau đớn. Như thể ngoài việc hắn ta đã mất đi một cánh tay thì hoàn toàn không có chuyện gì khác vậy. Nhưng càng là như vậy thì Duy Nhất Mệnh lại càng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Không phải chỉ có ngươi mới am hiểu cách dùng độc. Cho dù ta không có khí kình thì ta vẫn còn có vô số thủ đoạn để đánh bại ngươi. Phan Lâm chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Duy Nhất Mệnh, nhàn nhạt nói. Ngươi... Duy Nhất Mệnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi đen đặc. Những huyết dịch này vừa phun lên trên lôi đài, lập tức khiến cho lôi đài tan chảy. Người dưới đài thấy vậy, liền bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Duy Nhất Mệnh trúng độc rồi sao? Vũ Chấn Thiên ngạc nhiên. Chất độc mà Duy Nhất Mệnh trúng phải cũng không phải là loại độc bình thường. E rằng lúc này toàn thân hắn trên dưới đều trúng kịch độc. Đến ngay cả sợi tóc này cũng đã chứa chất độc rồi. Sắc mặt của Giàn Sao khó coi tới cực điểm. Hắn ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nói chẳng nên lời. Cho nên là Duy Nhất Mệnh đã thua sao? Người bên cạnh run giọng cảm thán. Giản Dao không nói chuyện, xem như đã ngầm thừa nhận. Kỳ thật, không riêng gì hắn nhìn như vậy, mà còn có rất nhiều những cao thủ của các tông môn thế tộc đều có thể nhận ra như vậy. Trong Tịch Diệt Vực, điều mà tất cả các cường giả e ngại nhất chính là dùng độc. Bởi vì một khi trúng độc thì cho dù không chết ngay tại chỗ, thì cơ bản là tính mạng của mình cũng đã rơi vào trong tay của kẻ khác. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một tên ngoại nhân lại có thể xuất ra chiêu pháp lợi hại như thế. Cốc chủ Long Cốc hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, nhưng sắc mặt lại khó coi tới cực điểm, thật lâu sau cũng không có thể thốt nên lời. Cốc chủ, đây là thủ đoạn gì vậy? Một long vệ đè thấp giọng hỏi. Thượng cổ huyết liên thiên uy trường. Cốc chủ Long Cốc thấp giọng nói. Thượng cổ huyết liên thiên uy trường sao? Đây là cái gì vậy? Trường pháp này là sao đây? Có phải rất lợi hại hay không? Người bên ngoài ngạc nhiên. Hầu hết những thủ đoạn có chữ cổ thì hơn phân nửa là công pháp từ hàng trăm năm trước để lại. Công pháp cổ xưa như thế, các người nghĩ xem nó có uy lực ra sao đây? Cốc chủ Long Cốc khàn khàn giọng nói. Cái gì? Công pháp từ hàng trăm năm trước hay sao? Vậy tên tiểu tử này làm cách nào mà có thể sử dụng được công pháp cổ xưa như thế? Đám đông kinh hoàng. Cốc chủ Long Cốc lắc đầu thấp giọng nói. Trường pháp này tuyệt đối không hề thất truyền. Nhưng thế gian, người hiểu được trường pháp này đã ít, nay lại càng ít hơn. Và lại, trường pháp này cũng rất khó tu luyện, cũng không phải là khắc khổ hay thiên phú dị bẩm thì liền có thể luyện thành. Cái này còn cần phải có vận khí tốt. Khi tu luyện thì hai mạch nhâm đốc trong cơ thể luôn luôn phải để ở chế độ cường hóa, không ngừng tăng lên thì lúc này mới có khả năng tu luyện thành công. Mọi người nghe xong thì đều rung động đến cực điểm, toàn bộ đổ xô ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Giờ khắc này, không còn người nào dám khinh thường tên tiểu tử ngoại nhân này nữa. Ái Nhiễm, tiểu tử... Tiểu thư, vị Phan Lâm đại nhân này là bằng hữu của cô sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu hỏi Ái Nhiễm. Ái Nhiễm gật đầu, mặc dù chấn kinh nhưng cô hiển nhiên không biết gì về trường pháp này. Đừng nói là cô, cho dù có là Vu Chấn Thiên hay là mấy người Giàn Giao cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn đáng sợ như vậy. Lại càng không hiểu lai lịch của một trường này. Nhưng một trường này đã trực tiếp đánh cho Duy Nhất Mệnh thành tàn phế, liền có thể chứng minh uy lực của nó kinh hãi đến mức nào. Cũng có thể xem như là bằng hữu. Ái Nhiễm mím môi nhẹ giọng trả lời. Kỳ thật, Phan Lâm là do cô mời đến để đại diện cho Vu Gia tham gia vực quyết lần này, nhưng cuối cùng thì Vu Gia lại chọn Giản Sao. Cũng không biết, người của Vu Gia nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ có suy nghĩ và cảm tưởng như thế nào. Ái Nhiễm quay đầu nhìn về phía nơi nghỉ ngơi của Vu gia. Quả nhiên, các trưởng lão của Vu gia đều sừng sốt, từng người một đều bất động, ngơ ngác nhìn về phía lôi đài như người mất hồn vậy. Lâm tiên sinh là người ở nơi nào chứ? Giang chủ, Vân Khiếu Sơn Trang vội vàng hỏi lại. Anh ấy là người đến từ Giang Thành. Ái Nhiễm có chút hoang mang, nhìn qua trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, nhưng rất nhanh thì liền yên tâm. Trước thực lực của Phan Lâm bày ra trước mắt, thì ý đồ lôi kéo Phan Lâm gia nhập Vân Khiếu Sơn Trang của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lúc này lại càng rõ ràng hơn. Nhưng mà cô cũng không biết, trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang hiện tại đâu còn có tâm tư lôi kéo Phan Lâm nữa. Hắn là đang suy đoán xem Phan Lâm là đại nhân vật ở nơi nào. Nếu không, hắn làm sao có thể học được các loại công pháp thượng cổ đây? Người của Giang Thành sao? Xem ra phải dành thời gian đến thăm Giang Thành một chút. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng thì thầm, như có điều suy nghĩ. Lúc này, tại nơi nghỉ ngơi của thần cung thế gia. Có chuyện gì vậy? Thần cung thương cau mày, từ khu nghỉ ngơi đi tới. Hắn luôn luôn không thích bị người khác quấy rầy, nhưng lần này người gọi hắn lại là Nguyễn Huyền Tâm, và lại tình thế gấp gáp cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn đi qua. Nguyễn Huyền Tâm không trả lời thần cung thương, chỉ biểu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhàn nhạt nhìn về phía lôi đài. Sao vậy? Thần cung thương nhíu chặt hàng lông mày nhìn về phía lôi đài, nhưng chỉ mới liếc mắt một cái đã khiến cho thần sắc hắn lập tức trầm ngưng. Thượng cổ huyết liên thiên uy trường sao? Nhìn thì có vẻ giống, nhưng nói thật, đích xác rất ít người gặp qua loại trường pháp này, cho nên tôi cũng không có dám khẳng định. Không dám khẳng định sao? Vậy thì chính là như vậy. Thường Thất Kiệt, xem ra, cũng không thể đối phó. Tên tiểu tử ngoại nhân này không yếu đuối như chúng ta tưởng tượng đâu. Nguyễn Huyền Tâm thấp giọng nói, có chút ý tứ. Thần cung thương nhàn nhạt gật đầu, xem ra duy nhất mệnh vẫn có chút tác dụng, chí ít hắn cũng giúp chúng ta thử ra một cái đối thủ mạnh mẽ, cho nên tham gia vực quyết lần này cũng không hoàn toàn là vô ích. Thường Thất Kiệt, có vẻ như ngài rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng ngài có chắc rằng bản thân có thể đối phó được với tên tiểu tử này không? Nguyễn Huyền Tâm mỉm cười hỏi thăm. Thượng cổ huyết liên thiên uy trường đã không thất truyền, nếu có người truyền thụ thì học được cũng không tính là quá khó. Nhưng tôi nghe nói, nếu muốn học được loại công pháp này nhất định phải có đủ thiên phú. Thiên phú của người này hẳn là không hề tầm thường. Nhưng trong mắt của ta, hắn vẫn như cũ chỉ là giống chó ăn đá, gà ăn sỏi mà thôi, không đáng để mắt tới. Thần cung thương lắc đầu, một lần nữa quay người trở về khu nghỉ ngơi. Nguyễn Huyền Tâm thờ ơ nhìn hắn, cũng không có nói lời nào, mà tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm, đang đứng ở trên lôi đài. Hiện trường lúc này đã sớm xôn xao một mảng. Phan Lâm vẫn đứng ngạo nghễ trên lôi đài, hai tay chắp sau lưng bất động, mà duy nhất mệnh thì đã không còn khí lực để đứng thẳng nữa. Lôi đài trước mặt hắn lúc này đã sớm là cảnh tượng mấp mô, sàn đấu đã bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ, ăn mòn đến hỏng be hỏng bét. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không phải là đối thủ của Sở Thu. Chẳng qua là ngươi ỷ vào lúc trạng thái của chúng ta không tốt, cho nên mới có thể làm mưa làm gió mà thôi. Phan Lâm đi tới, từ tốn nói. Tiểu tử, ta thừa nhận ta yếu hơn so với ngươi, nhưng ta không có ngốc. Thực lực của Sở Thu đến đâu, ta liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ. Nhưng đối với ngươi thì quả thật ta đã nhìn lầm rồi. Ngươi cũng không cần phải vì giữ thể diện cho Sở Thu mà nói như vậy. Duy nhất mệnh lau vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nói. Phan Lâm không có phản bác, chỉ lặng lặng mà hỏi lại. Nếu đã như vậy thì ngươi nhanh đầu hàng đi, ta không muốn tạo thêm sát nghiệp. Thời khắc này, Phan Lâm muốn giết duy nhất mệnh thực sự là quá đơn giản. Nhưng hắn tham gia vực quyết lần này là muốn tìm cường đại thế tộc làm tinh minh hữu để giúp hắn đối phó với thiên thần điện. Cho nên, Phan Lâm không muốn kết thêm tử thù với những người khác. Nhưng duy nhất mệnh dường như cũng không có muốn từ bỏ. Hắn trực tiếp lấy cánh tay còn lại lau vệt máu độc trên khóe miệng. Cho dù da thịt có bị máu độc ăn mòn, thì thời khắc này hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Đầu hàng sao? Tuyệt đối không thể có khả năng. Nếu như ngươi là cường giả của Tịch Diệt Vực, thì có lẽ ta sẽ đầu hàng. Nhưng ngươi chỉ là một tên ngoại nhân, làm sao có thể đầu hàng trước ngươi chứ? Nếu như ta hạ mình trước, người ta sẽ trở thành người đầu tiên của Tịch Diệt Vực đầu hàng trước ngoại nhân. Vậy há chẳng phải là sẽ để lại tiếng xấu muôn đời hay sao? Cho nên hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là tay ta chính thức sẽ giết chết ngươi. Nói rồi Duy Nhất Mệnh trực tiếp từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, sau đó đổ thuốc bột bên trong vào trong miệng. Cái gì? Cái gì đó? Đó là cái gì vậy? Người dưới đài kinh hô không ngừng, trọng tài thấy thế lập tức gầm lên. Tuyển thủ Duy Nhất Mệnh, anh đã lập tức dừng lại việc dùng thuốc, bởi vì điều lệ của vòng thi quyết đấu thứ hai vực quyết có quy định không cho phép tuyển thủ phục dụng đan dược trong lúc thi đấu. Bởi vậy, hãy nhanh chóng dừng lại. Nhưng mà lời nói của trọng tài hoàn toàn không lọt được vào tai của Duy Nhất Mệnh. Hai mắt hắn đỏ như máu, hung ác nhìn chằm chằm Phan Lâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý niệm, đó chính là đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm đến vực quyết là cái gì nữa. Hắn chỉ muốn vì tôn nghiêm của mình mà giao chiến, vì vinh quang của bản thân mà giao chiến. Chỉ có giết chết kẻ này thì danh dự của hắn mới có thể được bảo tồn. Nếu không, hắn chính là người đầu tiên của Tịch Diệt Vực thua một cách thảm hại trước một ngoại nhân. Nếu vậy thì đời này hắn sẽ luôn luôn bị sỉ nhục chế giễu. Hắn quyết không thể để cho chuyện này xảy ra. Mau mở kết giới, lập tức dừng cuộc tranh tài lại, bắt lấy kẻ vi phạm quy chế ra ngoài. Vâng. Một đám quan phương của vực quyết lập tức vọt lên lôi đài. Ngay sau khi Duy Nhất Mệnh phục dụng đan dược đã lập tức sinh ra biến hóa. Da thịt toàn thân hắn vốn đang thối rữa, không lành lặn, lúc này lại trở nên cứng rắn như đá tảng. Tóc tai rụng hết xuống, dáng người cũng gầy yếu đi đáng kể. Nhưng khí tức toàn thân hắn lại vô cùng ngang ngược, bành trướng. Khí kình toàn thân dường như đã tăng vọt lên gấp trăm ngàn lần. Chỉ qua mấy hơi thở mà bộ dạng của Duy Nhất Mệnh đã đại biến. Đây là loại đan dược gì vậy? Mà lại có thể có công hiệu như thế? Sắc mặt của Phan Lâm đột biến. Lâm Thần Y, mau, mau rời khỏi đài thi đấu đi. Duy Nhất Mệnh đã phục dụng điên huyết thú hóa đan. Giờ phút này, hắn đã biến thành quái vật. Thực lực của hắn 10 phần khủng khiếp. Mau rời đi, mau rời khỏi đài thi đấu, càng nhanh càng tốt. Nếu không, ngài sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Ái Nhiễm vội vàng la lên, xông tới gần đấu trường, hét lên với Phan Lâm, đang đứng ở trên lôi đài. Điên huyết thú hóa đan sao? Phan Lâm sững người kinh ngạc. Trong Tịch Diệt Vực còn có loại đan dược thần kỳ như vậy hay sao? Giết, giết, giết chết. Duy Nhất Mệnh không ngừng phát ra những tiếng gầm thét mơ hồ, cả người dường như đã mất đi ý thức, trực tiếp lao về phía Lâm Nguyệt. Làn da tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, tay chân cũng mọc ra móng vuốt gớm ghiếc. Thời điểm này, Duy Nhất Mệnh không chỉ giống như một dã thú, mà càng là giống như một cái xác sống hơn. Hắn phát ra những tiếng giống giận điên cuồng, toàn thân cố nhất muốn tấn công Phan Lâm. Đến gần có thể nhìn rõ từ trên thân thể của Duy Nhất Mệnh phảng phất trào dâng một luồng khí trắng xám. Là tử khí sao? Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, vội vàng lùi về phía sau nửa bước. Nhưng tốc độ của Duy Nhất Mệnh quá nhanh, hắn đã trực tiếp bắt được Phan Lâm. Sau khi ném mạnh anh xuống mặt lôi đài, hắn liền chồm tới muốn cắn vào cổ của Phan Lâm. Bất luận là tử khí hay là hàm răng sắc nhọn của hắn đều có chứa kịch độc. Phàm là nhiễm phải, dù chỉ là một chút ít thôi, thì cho dù có là thần y như Phan Lâm, trong thời gian ngắn cũng không thể thanh trừ được. Không cẩn thận một chút thôi, thì liền có thể mất mạng. Ánh mắt của Phan Lâm chợt to, lập tức vươn tay, gắt gao tách đôi hàm răng của Duy Nhất Mệnh. Nhưng móng vuốt của Duy Nhất Mệnh kia đã sớm trở nên bén nhọn, dữ tợn, bàn tay hung hăng đâm thẳng về phía lá phổi của Phan Lâm. Thấy vậy, Phan Lâm vội vàng tránh né. Nhưng thời khắc này, khí lực của Duy Nhất Mệnh lớn đến khủng khiếp, Phan Lâm căn bản không có lực để phản kháng, cũng không thể nào tránh né. Phút chốc, có âm thanh bén nhọn truyền tới, hô hấp của những người đứng dưới lôi đài chợt trở nên gấp gáp, hướng mắt trông lên. Chỉ thấy cánh tay của Duy Nhất Mệnh đã mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của Phan Lâm. Thế Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, họ đã hoàn toàn bị sốc. Lâm Thần Y, Ái Nhiễm, nghẹn ngào hô lên. Lâm Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh! Người của Thanh Huyền Tông và Vân Kiếu Sơn Trang cũng lập tức xông vào khu vực đấu trường, hướng thẳng về phía lôi đài mà chạy tới. Điền huyết thú hóa đan, quả thực đã cường hóa cơ thể của Duy Nhất Mệnh mạnh đến đáng sợ. Cử chỉ của Duy Nhất Mệnh lúc này, quả thực có thể gọi là điên cuồng. Phan Lâm vốn đã bị trọng thương, đột nhiên hô hấp bị ngăn trở, khóe miệng tràn đầy máu tươi, có vẻ vô cùng đau đớn. Nhưng mà sau khi lòng bàn tay của Duy Nhất Mệnh đâm vào lồng ngực của Phan Lâm, hắn lại không có ý định dừng lại, mà tiếp tục xa xa rút vào, ra sức. Hắn là muốn xé tan lồng ngực của Phan Lâm. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thì Phan Lâm đột nhiên tung quyền về phía cổ họng của Duy Nhất Mệnh. Cổ họng của Duy Nhất Mệnh lập tức gặp trọng kích. Mặc dù giờ phút này máu thịt của hắn đã vượt qua thể chất võ thần, nhưng một đòn kia của Phan Lâm lại đánh đúng từ huyệt, khiến cho khí kình của Duy Nhất Mệnh lập tức buông lỏng. Phan Lâm nhân cơ hội đó mà lập tức đẩy mạnh Duy Nhất Mệnh ra. Duy Nhất Mệnh bị bất ngờ mà bị đẩy bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng rất nhanh thì hắn ta đã bò lên. Phan Lâm cũng trực tiếp đứng dậy, nhưng mà trên ngực anh lúc này đã là một mảng đỏ thắm, máu tươi cốt cốt tràn ra, xem ra khó có thể ngăn cản được. Sắc mặt của Phan Lâm tái nhợt, vội vàng lấy ngân châm điểm lại một số huyệt đạo trên ngực để máu không thể tiếp tục chảy ra nữa. Nhưng các huyệt vị trên chỗ điểm mấy lần gần như thế. Đắc thủ, đắc thủ! Duy Nhất Mệnh lộ ra nụ cười dữ tợn, trầm thấp mà la lên, giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Nhưng lúc này, kết giới của lôi đài đã bắt đầu buông lỏng. Một đám cường giả của vực quyết đang nhanh chóng mở kết giới. Lâm Thần Y, kiên trì thêm một lát nữa, chờ kết giới được mở ra thì ngài sẽ không sao nữa. Dưới lôi đài, Ái Nhiễm gấp gáp hô lên, sau đó cùng với người của Vân Khiếu Sơn Trang và Thanh Huyền Tông chạy tới hỗ trợ. Bình thường, kết giới được điều khiển bởi các cơ quan tự động, chỉ cần nhấn chốt khởi động là có thể dễ dàng mở ra. Nhưng vừa rồi, Phan Lâm và Duy Nhất Mệnh đã giao chiến, khiến cho lôi đài rung chuyển. Các cơ quan cũng đã bị ảnh hưởng, cho nên tạo nên lực càn rất lớn, khiến cho các cường giả vực quyết phải cưỡng chế, thôi động khí kình để cưỡng chế mở kết giới. Rất nhanh, quan phương vụ vực quyết đã tiếp cận kết giới. Nhanh, nhanh hỗ trợ! Tông chủ Thanh Huyền Tông gấp gáp hô lên. Đám người Thanh Huyền Tông nghe vậy thì lập tức thôi động khí kình muốn giúp sức. Người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng không bàng quan đứng nhìn. Không những thế, người của Tề Phượng Sơn nhanh chóng chạy tới trợ lực. Ngay tại lúc đám người hợp lực đẩy tay ra, bỗng có một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Các người muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại dám nhiễu loạn trật tự quyết đấu hay sao? Người đâu? Lập tức đuổi đám người này đi, giữ gìn trật tự đấu trường. Thanh âm rơi xuống, một lượng lớn thân ảnh xông về phía lôi đài, trực tiếp phát động tấn công về phía đám người Vân Kiếu Sơn Trang, Thanh Huyền Tông cùng với Tề Vượng Sơn. Đám tông chủ của Thanh Huyền Tông không kịp chuẩn bị, đã bị đánh bay ra ngoài, miệng tràn ra máu tươi. Lòng cốc, các người muốn làm cái gì vậy? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhìn thấy nhóm người Long Cốc đột nhiên phát động tập kích, lúc này sắc mặt đại biến, trực tiếp la lên. Làm gì sao? Chúng ta chỉ đang giữ gìn trật tự, vực quyết. Các người không phải là tuyển thủ, lại còn muốn gia nhập đấu trường, cho nên ta chỉ có thể tận lực đuổi các người ra ngoài thôi. Cốc chủ Long Cốc tức giận hét lớn, sau đó lập tức vung tay lên. Mọi người đồng loạt rầm rầm vọt tới. Hiện trường phút chốc trở nên hỗn loạn, việc này gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới việc mở ra kết giới của cường giả vực quyết. Không ít công kích, thậm chí còn lan tới quan phương của vực quyết. Sắc mặt của cơ quan tổ chức lập tức lạnh xuống, bọn họ liền ra tay bắt đầu trấn áp hiện trường. Mà hành động này chính là tranh thủ thời gian cho Duy Nhất Mệnh. Hành động này của ông ta, của Long Cốc, quả nhiên là cao tay. Dàn sao từ trong đám người vu gia ở bên kia liên tục vỗ tay, cười ha hả. Gia chủ Vu gia, ngài cũng nhanh chóng xuất lĩnh người của Vu gia duy trì trật tự hiện trường đi. Giản Dao liếc mắt nhìn về phía Vu Chấn Thiên, cười nói, sắc mặt của Vu Chấn Thiên có chút khó coi, sau khi suy nghĩ một lát lại nói, con người của Long Cốc ra tay đã đủ để trấn áp hiện trường rồi. Vu gia tôi thân cô thế cô, thực lực yếu kém, đi lên ngược lại sẽ chỉ là gây thêm trở ngại. Đồ nhát gan. Giản Dao liếc mắt nhìn Vu Chấn Thiên, không tiếp tục nói thêm điều gì nữa. Ý đồ của Long Cốc, những người có mặt tại hiện trường đều biết rõ ở trong lòng. Bọn họ là không muốn Phan Lâm chiến thắng, tốt nhất là có thể mượn tay của Duy Nhất Mệnh mà giết chết Phan Lâm. Có như thế thì bọn hắn liền có thể bớt đi một tai họa. Và lại, bọn họ ra tay lúc này cũng coi như là góp công giúp sức cho Duy Nhất Mệnh, cũng coi là rút ngắn quan hệ của Long Cốc cùng Duy Nhất Mệnh. Nếu như Duy Nhất Mệnh thắng, chiếm được Trọng Long Ngân Châm, thì Long Cốc cũng có cơ hội đem nó chuộc về. Cho nên hành động của Long Cốc lần này trên danh nghĩa là giữ gìn trật tự hiện trường, nhưng kỳ thật chính là ngăn cản Quan Phương Vực Quyết mở kết giới, không cho phép Quan Phương Vực Quyết tham gia ngăn cản trận quyết chiến trong lôi đài kia, không cho phép quấy rầy Duy Nhất Mệnh giết chết Phan Lâm. Xem ra, tạm thời sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Tiểu tử ngoại vực kia, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu vui vẻ được rồi. Duy Nhất Mệnh ngẩng đầu cười lớn, hai con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, sau đó cất bước. Sát khí dâng trào. Theo nhận định của hắn thì lần này, việc giết chết Phan Lâm đã là thắng lợi nằm trong tầm tay hắn. Hắn sẽ không có bất kỳ điều gì là ngoài ý muốn nữa. Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy Phan Lâm đưa tay lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, thần sắc lại dần thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể dùng đan dược để cường hóa thân thể hay sao? Cái gì? Nghe vậy, Duy Nhất Mệnh khẽ giật mình, hắn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa. Cảm giác không thích hợp, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 468 mang tên Mưa To Gió Lớn của bộ truyện Tâm Linh Dài Tập mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Chào anh Hùng, chào Minh Giang, chào Thân Trọng Ngô, chào Nhật Cao, chào Ngọc Long, chào chị Trương Phương nhé. Chiến Vương rất hay và nhiều tập cảm động ướt mí mắt mà lâu ra tập mới thế. Bộ Chiến Vương thì đêm nay em sẽ phát nhé. Tại vì bên dịch giả vừa mới gửi cho em bộ đấy thôi. Bộ đấy hiện tại thì là tác giả đang ra rất là chậm. Một ngày chỉ được có một chương thôi. Cũng có thể là còn không đến một chương nữa. Đấy, nên là có hôm có hôm không. Nên là phải hơn một tuần thì mới có được một tập. Tại vì em, bộ truyện đấy thì nó thứ nhất là nó ra chậm. Cái thứ hai là nó cũng, mỗi một tập ra nó ngắn lắm. Mỗi một chương viết được nó ngắn. Nên là em phải dồn mấy hôm vào thì mới được một tập để gửi đến các bác. Tại vì đọc mà ngắn quá ấy, thì nghe không rõ mà tác giả thì lại viết chậm. Đấy, nên là em phải chờ gom vào vài hôm cho nó nhiều thì em mới phát. Nhưng mà hôm nay thì em thấy là bên dịch giả đã gửi cái bản dịch sang rồi. Vì vậy nên là hôm nay muộn một chút, chắc là khoảng 6 giờ hoặc 7 giờ tối gì đấy thì em phát nhật ký theo đuổi đại boss. Sau đó thì đến khoảng 10 rưỡi tối thì em sẽ phát bộ truyện Chiến Vương nhé. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chào các bác ủng hộ em bằng cách like và subscribe kênh nhé. Bye bye, xin chào.